Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu trong sách cô không quen. Cô chỉ nhận ra người trước mắt này. Kết cục trong sách cô cũng không công nhận. Tại sao cô và con cô lại là pháo hôi? Để nữ chính và con của cô ta hưởng lợi. Hừ, cô không muốn làm pháo hôi đâu. Sương Sương, con đỡ hơn chưa? Bà nội Cố biết Cố Sương bị bệnh, rất lo lắng. Cố Sương hoàn hồn, nhìn bà nội Cố, trong sách, cái C, H, E, T của cô và con cô khiến bà nội Cố bị đả kích lớn. Không lâu sau bà cũng đi theo. Kết cục của những người nhà họ Cố cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cố Giang C, H, E, T ngoài ý muốn. Cố Hải bị hãm hại vào tù. Cố Tiểu Vũ cũng trở thành nữ phụ độc ác, không ngừng nhảy nhót, chống đối nữ chính. Chị đỡ hơn chưa? Cố Tiểu Vũ nằm ở mép giường, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đỡ hơn nhiều rồi. Cố Sương cười với cô bé, xoa ẩu cô bé, biết được cốt truyện cũng không tệ. Ít nhất cũng khiến cô có sự chuẩn bị trong lòng. Cô sẽ không để bản thân và gia đình rơi vào kết cục như trong sách. Chỉ không biết cốt truyện có thể dễ dàng thay đổi hay không. Cố Sương suy nghĩ, câu chuyện trong sách chính thức bắt đầu từ những năm 80 nhưng bên trong có xen kẽ rất nhiều hồi ức. Cũng khiến Cố Sương biết được không ít chuyện. Ví dụ như trước đây cô đã chết. Chuyện này còn sớm, phải vài năm nữa. TBCCO Giang xảy ra chuyện. Hình như là vào năm sau. Cố Tiểu Vũ trong sách có nhắc một câu. Cô bé không ưa nữ chính, một phần nguyên nhân là vì cái C, H, E, T của Cố Giang. Cố Giang C, H, E, T là vì cứu nữ chính bị rơi xuống nước. Nghĩ đến chị dâu còn trẻ như vậy, Sáng Sáng mới chỉ vài tháng tuổi, Cố Sương không khỏi cau mày. Không sao là tốt rồi. Cố Tiểu Vũ còn ra vẻ sờ trán Cố Sương, sau đó so sánh với trán mình. Hình như hơi nóng hơn trán em. Bà nội Cố cũng thử nhiệt độ, nói, ôi, chắc chắn là tối qua xem phim bị nhiễm lạnh rồi. Mặc dù bây giờ sức khỏe của Sương Sương đã tốt hơn rất nhiều so với hồi nhỏ, nhưng mùa đông không chú ý vẫn rất dễ bị bệnh. Gần đây Sương Sương đều không nói khó chịu trong người nữa, khiến bà nội Cố cũng lơ là cảnh giác. Cố Sương nhẹ giọng nói, không sao đâu, cháu thấy không nghiêm trọng lắm, chắc sẽ nhanh khỏi thôi. Vậy thì con nghỉ ngơi cho khỏe, trưa bà nấu cho con đồ ăn ngon. Vâng ạ, cảm ơn bà. Cố Sương không khứa sáo, giống như Cố Sương nói, cô khỏi rất nhanh, ngày hôm sau đã khỏe mạnh như thường. Hứa Thiệu đi huyện mua thịt, bà nội Cố làm mì thịt băm. Cố Sương hết một bát đầy, cả người đều thoải mái, nhìn thấy cô đã khôi phục lại tinh thần như ngày thường. Hứa Thiệu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu không nhận ra, sau đó Hứa Thiệu luôn cảm thấy cô có chút không ổn. Luôn cảm thấy đôi khi cô nhìn mình bằng ánh mắt có chút kỳ lạ. Hứa Thiệu có chút khó hiểu, thấy cô khỏi bệnh đã trở lại bình thường. Hứa Thiệu cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ nhiều nữa. Tết sắp đến, bà nội Cô bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đồ ăn ngày Tết, miến, chả viên, gói bánh chèo. Hứa Thiệu cũng nghiêm túc học theo, Cố Sương tự nguyện dạy anh. Sau đó, rất nhanh Hứa Thiệu đã gói đẹp hơn cả cô. Hoa, Hứa Trí Thức nhà mình đúng là khéo tay. Cố Sương có rất nhiều cách gọi Hứa Thiệu. Hứa Trí Thức, Hứa Thiệu, A Thiệu, chồng, Cố Sương đều gọi theo tâm trạng. Nghe cô nói mình là của nhà cô, Hứa Thiệu cong môi, bà nội Cố nhìn họ, trên mặt nở nụ cười. Cách chương.